Đô thị tu chân y thánh, chương 1065, viện dưỡng bệnh bên trong mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình cùng lúc đó, bên kia Trần Phi cũng bị Hứa Bội Nghi mang vào núi Long Hồ viện dưỡng bệnh chính giữa. Trần tiên sinh, người có thể nhất định phải mau cứu ta đi, van cầu ngươi, nhờ ngươi. Hứa Bội Nghi cặp mắt đỏ bừng, nhìn Trần Phi khẩn cầu. Bội Nghi a di, yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng có dự tính, rồi sau đó lại gặp hắn hướng hàng trước Hứa Tế nhìn lại cười chào hỏi. Hứa Tế ca, đã lâu không gặp à, đừng Trần tiên sinh. Người gọi như vậy ta chân thực có chút thầm được hoảng, ngươi hay là gọi ta tiểu tế, hoặc là kêu tên ta đi. Hứa Tế vội vàng lắc đầu một cái, lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi. Trần tiên sinh, ra ta tình huống, trước kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ còn có tuần lão đều nói là lớn giới hạn đến. Loại chuyện này, thật có thể lại cứu một lần. Không có biện pháp, hắn chẳng qua là người bình thường, cho nên hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đại hạn đến, vẫn có thể lại cứu một lần sao? Yên tâm đi tin tưởng ta, không thành vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, rất xác định nói. Chỉ chốc lát sau, vậy xe Audi chạy nhanh lên núi Long Hồ viện dưỡng bệnh. Xuống xe, Hứa Bội Nghi vội vàng dẫn Trần Phi đi vào bên trong. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy là một vị tóc hoa dâm ông già ở một đám áo khoác dài màu trắng ông già vây quanh, đi ra. Cung viện trưởng, Hứa Bội Nghi thấy người đến, sắc mặt hơi đổi một chút hỏi. Cung viện trưởng, ngươi có chuyện gì không? Nguyên lai vậy kêu là ở người hắn không phải người khác, chính là vậy kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ tổ trưởng, cái này núi Long Hồ viện dưỡng bệnh viện trưởng, cung Trịnh Xuân. Chỉ gặp hắn cao mày nhìn một cái Hứa Bội Nghi, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, dùng một loại thẩm vấn giọng nói. Hứa phó bộ trưởng, thằng nhóc này là người nào? Chúng ta núi Long Hồ viện dưỡng bệnh là địa phương nào? Người ngoài không thể tùy tiện vào tới. Nghe vậy, Trần Phi khẽ cao mày. Vậy Hứa Tế vội vàng mở miệng nói. Cung viện trưởng, vị này chính là Trần Phi Trần tiên sinh. Hắn là tới là ra ta xem bệnh. Cái gì, Hứa Tế không mở miệng khá tốt, vừa mở miệng những cái kia cái áo khoác dài màu trắng lão đầu nhi trực tiếp là nổ lật. Nguyên bản, trước tuần luôn tuần lão lực lượng lớn thổi nâng cái gì đó cái gọi là Trần Phi Trần tiên sinh, bọn họ những thứ này kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ trong lòng chính là nín một hơi. Rõ ràng bọn họ mới là cả nước tốt nhất nhất bác sĩ lợi hại, có thể tuần luôn tuần lão nhưng liền nhìn thẳng nhìn bọn họ cũng không có coi thường bọn họ, hơn nữa bây giờ còn như vậy coi trọng một cái không biết từ đâu đi ra ngoài người nhà quê, điều này có thể không làm bọn họ tức giận sao? Mà bây giờ, khi bọn hắn thấy Trần Phi đây trẻ tuổi như vậy, nhìn như hoàn toàn chính là một lần đầu rời nhà tranh tay mơ. Quảng cáo, trong lòng bọn họ mặt vậy cổ khí, vậy cổ từ ghen tị lửa chính là càng ngày càng cháy vượng. Hứa Bội Nghi phó bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các người đây là hồ đồ sao? Liền hắn tiểu tử như vậy, mới bao nhiêu tuổi? Hắn hiểu cái gì gọi là y thuật, cái gì gọi là cứu người? Theo ta xem, các người có phải hay không bị gạt? Không sai, liền tiểu tử như vậy, sợ rằng vội tới ta làm đồ tôn ta cũng còn không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có thể hiểu cái gì gọi là y thuật sao? Chớ có nói đùa, từng tuổi này người tuổi trẻ, khẳng định cái gì cũng không hiểu. Không tệ không tệ, Hứa Bội Nghi phó bộ trưởng, các người đây là cũng quan tâm sẽ bị loạn, bị thằng nhóc này thừa dịp hư mà vào, nắm lấy cơ hội đi lừa gạt. Người xem hắn, mặt hơn 30, giống như bác sĩ sao? Oanh, nhất thời, vậy một đám chuyển áo khoác dài màu trắng kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ liền vỡ lở lên. Người một lời ta một cái, trong lời nói tràn đầy đối với Trần Phi khinh miệt khinh thường, giễu cợt các loại cong chua tràn đầy nồng nặc ghen tị lửa. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra Trần Phi bực này tuổi người tuổi trẻ, đừng nói là có hay không tư cách đi cho lão tổ trưởng khám bệnh. Sợ rằng tiểu tử này vậy cái gọi là y thuật cho trong bọn họ bất kỳ một người nào sách giày cũng không xứng. Đúng vậy, trong bọn họ bất kỳ một người nào, đều có như vậy tự tin. Bọn họ nhưng mà kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ, là toàn bộ nước trên dưới tốt nhất Tây Y, ở bọn họ trước mặt Trần Phi loại người này, là thứ gì? Hứa Bội Nghi phó bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các người nếu là muốn để cho hắn cho lão thủ trưởng xem bệnh ta cảm thấy, vì lão thủ trưởng an toàn dậy gặp lúc này, phải được thảo luận kỹ hơn. Nhưng vào lúc này, cung Trịnh Xuân lạnh lùng mở miệng nói. Rồi sau đó, liền gặp mắt thần khinh miệt rơi xuống Trần Phi trên mình, dùng mắt nhìn xuống, giọng ra lệnh. Còn như ngươi, nếu như ngươi bây giờ còn có một chút tự biết mình, hoặc là vẫn là có chút tiểu thông minh, liền cốt nhanh lên đi. Nếu không, cùng ta để cho người đến bắt ngươi, đến lúc đó thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bắt ta, chấm, Trần Phi nghe vậy, con ngươi Hàn Mang hơi nhanh tránh. Bội Nghi A Di, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn họ. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng bên cạnh Hứa Bội Nghi nói, trực tiếp là đem những người đó không thấy. Càn rỡ, to gan, nhất thời, những người đó nổi giận, từng cái nghĩa tránh ngôn từ giống to. Rất tốt sao? Xem ra ngươi là lấy là ta cung Trịnh Xuân là ở nói đùa với ngươi. Ngươi cái này tên lường gạt là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Cung Trịnh Xuân cũng là tức giận cười lạnh, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là hướng viện dưỡng bệnh bên ngoài cảnh vệ hét lớn. Người đâu, mau cho ta tới đi, đem thằng nhóc này bắt đi. Lại dám đi lừa gạt đến chúng ta núi Long Hồ viện dưỡng bệnh tới, đơn giản là vô cùng gan dạ tội không thể tha thứ. Bá, bá, bá, một đám mặc người súng thật đạn thật cảnh vệ lập tức vọt vào. Một cái trong đó giống như là đầu lĩnh vậy nhân vật hướng cung Trịnh Xuân hỏi. Cung viện trưởng, chuyện gì xảy ra sao? Hắn, chính là hắn, cho ta mang đi. Lừa gạt thủ trưởng thân nhân, ý đồ đối với một vị thủ trưởng gây rối, đơn giản là đại nghịch bất đạo tội. Kim đội trưởng ngươi lập tức cho ta đem hắn bắt đi, nghiêm ngặt thẩm vấn, nhất định phải bắt được bàn tay đen sau màn là ai, là phải hay không chính hắn tự mình. Cung Trịnh Xuân một mặt cười lạnh gài tang vật giá hỏa. Vô cùng âm trầm, Kim đội trưởng nghe vậy cũng là lập tức hung tợn hướng Trần Phi vây lại. Mang đi, hắn phất tay nói, dừng tay, người, các người làm gì? Vậy Hứa Bội Nghi kinh hoàng, dừng tay, một món khác tiếng hét thất thanh truyền tới, nhưng là Hứa Uông Dương cùng với Tuần Lôn vội và từ vậy viện dưỡng bệnh bên trong chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy tình cảnh này, Hứa Uông Dương cùng với Tuần Lôn đều là không nhịn được cả giận nói. Các người làm gì, đều tránh ra, nghe không? Tránh ra, Hứa Uông Dương giận dữ hét, Hứa Tư lệnh, Kim đội trưởng chần chờ. Hứa Bội Nghi hắn có thể không coi vào đâu, có thể cái này Hứa Uông Dương, hắn cũng không dám coi thường. Hơn nữa, y thánh đường Tuần lão vậy vẫn còn ở Trần tiên sinh. Chỉ gặp vậy Tuần Lôn hướng Trần Phi hơi khom người, rồi sau đó liền thần sắc ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Kim đội trưởng trên mình, lạnh lùng hỏi. Kim đội trưởng, ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Các người tại sao phải dẫn độ Trần tiên sinh? Ta, Kim đội trưởng xuất mồ hôi chán, nói. Tuần lão, là bởi vì là cung viện trưởng nói, người này lừa gạt thủ trưởng thân nhân ý đồ đối với một vị thủ trưởng gây rối. Nói bậy nói bạ, Hứa Uông Dương lúc này nổi giận, nhìn cung Trịnh Xuân lạnh lùng nói. Cung viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Trần tiên sinh là chúng ta mời tới là ba ta xem bệnh thánh thủ, ngươi lời này. Là nói chúng ta cũng là người ngu, lão hồ đồ Trần tiên sinh là tên lường gạt. Cung Trịnh Xuân sắc mặt đổi một cái, đỏ lên mặt mạnh chống nói. Chẳng lẽ không phải là, Hứa quân đoàn trưởng, ngươi xem nghiêm túc xem, thằng nhóc này hắn mới bay lớn. Liền cháu ta cũng so hắn còn muốn lớn tuổi một ít ngươi cảm thấy loại người này, coi như là biết y thuật mới có thể có ta 10. Lão thủ trưởng bây giờ tình huống, là lớn giới hạn đến, liền ta cũng bó tay không thuật hắn là thứ gì. Có thể làm được ta cung Trịnh Xuân cũng không làm được sự việc. Đầy mặt hắn vặn vẹo hét lớn, tướng mạo vô cùng là xấu xí. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, hắn cung Trịnh Xuân không làm được sự việc những người khác khẳng định vậy tuyệt không có thể làm được. Cho nên hắn mới có thể ngăn lại Trần Phi, ngăn trở hắn. Bởi vì nếu là Trần Phi thật làm được đây chẳng phải là chứng minh hắn cung Trịnh Xuân bất lực quảng cáo. Hắn nhưng mà kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ tổ trưởng, núi Long Hồ viện dưỡng bệnh viện trưởng, là toàn bộ nước tốt nhất Tây Y, làm sao biết bất lực. Người không được vậy chỉ có thể là chứng minh ngươi rác dưới, bất lực mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản âm như lợi kiếm vậy vang lên, trực tiếp là đem hắn vậy dối trá ngụy trang cho đâm rách không còn. Được rồi, Uông Dương thúc thúc Tuần lão, đừng tìm loại phế vật này vậy kiến thức không cần phải, vậy lãng phí thời gian. Chúng ta vào đi thôi, ta đi cho lão gia tử xem bệnh. Xem đều không xem cung Trịnh Xuân một cái, Trần Phi hướng trong viện dưỡng lão mặt đi tới. Đứng lại, người đứng lại cho ta, người muốn cho lão thủ trưởng xem bệnh. Ta không đồng ý, thấy tình cảnh này, cung Trịnh Xuân lập tức tức giận hét lớn. Mặt đầy xấu xí cùng dữ tợn, không đồng ý, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý, Trần Phi quay đầu lại, dùng xem kẻ ngu giống vậy ánh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng ta là cái này núi Long Hồ viện dưỡng bệnh viện trưởng. Ta nói không đồng ý, đó chính là không đồng ý, ngươi nếu là dám tự mình cho lão thủ trưởng xem bệnh xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm. Cung Trịnh Xuân hồn hển lạnh lùng nói. Ta tới phụ trách, nhưng vào lúc này, Tuần Lôn Tuần lão nhàn nhạt nói. Cung Trịnh Xuân, ta tới phụ trách có thể chứ? Ngươi, Cung Trịnh Xuân ngay tức thì sắc mặt đỏ lên gan heo, không nói ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thánh Đường, Tuần Lôn, là so bọn họ kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ càng bị phía trên đồng ý theo coi trọng tổ chức cơ cấu. Cho nên Tuần Lôn, tự nhiên là có tư cách tới thua cái này trách. Tuần lão, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi làm như vậy, là ở đem lão thủ trưởng đi dưới vách đá đẩy. Cung Trịnh Xuân mặt mũi hoàn toàn không có, không cam lòng hồn hển nói. Cái này không dùng ngươi nhiều lo nghĩ bậy bạ. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, hoàn toàn có thể hướng phía trên phản ảnh, ngươi không phải có cái quyền lợi này sao? Bây giờ, tránh ra. Vậy Tuần Lôn nghe vậy, lạnh lùng nói. Ngươi, các ngươi sẽ hối hận. Ta bây giờ lập tức đi ngay tìm phía trên người, các ngươi đây là đang mưu sát. Đưa lão tổ trưởng an nguy không để ý, vậy Tuần Lôn cả giận nói. Phịch, nhưng vào lúc này, một cái chân đột nhiên đá vào bụng hắn lên. Đem hắn trực tiếp đá ra viện dưỡng bệnh ngoài cửa lớn. Ta chờ ngươi đi phía trên phản ảnh đi, bất quá bây giờ, ngươi trước hay là cốt đi. Trần Phi nhàn nhạt bĩu môi, hướng bên cạnh Tuần Lôn, Hứa Uông Dương đám người nói. Tốt lắm Tuần lão, Hứa thúc thúc chúng ta đi vào xem lão gia tử đi. Ngươi, CMN lại dám, được rất tốt sao. Ngươi châu bò, họ Trần, ngươi cho ta chờ, nếu như ta Cung Trịnh Xuân không tìm người giết chết ngươi coi là ngươi lợi hại. Cung Trịnh Xuân trên đất lăn mấy vòng, đụng được cả người đều đau tức giận mặt cũng xanh biếc buông xuống một câu lời độc ác sau đó lập tức rời cứu binh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.